Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chú Úp, vì vậy hai người mới vội vàng đốt giấy tiền vàng và thông báo cho ông nội ở ngoài sân trước. Sau đó bà còn cẩn thận để cổng hé mở, chừa lối cho ông nội thuận tiện đi vào nhà. Trong số những người con trai của ông bà, chú Út là người ông không yên tâm nhất, vì ông ra đi khi chú chưa lấy vợ. Vì vậy bà nghĩ rằng chắc chắn ông nội sẽ về, nhưng bà cũng không ngờ rằng ông nội lại về nhà nhanh đến như vậy. Có lẽ lúc này ở sân nhà chính, ông đang ngồi suy nghĩ về cuộc hôn nhân của chú Út. Trong lúc đang nói chuyện, tôi thoáng nhìn thấy đôi mắt của bà đang rưng rưng. Tôi chắc rằng bà cũng rất nhớ ông. Vì vậy tôi ngây thơ nghĩ rằng bà có thể nhân lúc này để ra ngoài gặp ông. Lần này bà chỉ mỉm cười nhẹ, tôi nhận thấy một nét buồn trong đôi mắt của bà. Sau đó bà lại trìu mến ôm tôi vào lòng, nói rằng không muốn tôi trở thành kẻ gây rối, vì vậy tôi phải ngủ cùng với bà ngay bây giờ, không được chạy lung tung nữa. Đêm đó tôi không còn nghĩ về ông nữa mà ngoan ngoãn đi ngủ theo lời bà. Bởi vì ngày hôm sau là một ngày bận rộn đối với tất cả mọi người trong gia đình tôi. Nhưng những năm sau đó nữa, mỗi khi về nhà bà chơi, tôi thi thoảng vẫn còn nhớ lại những sự việc đêm đó. Tuy nhiên tôi cũng không hề gặp lại ông thêm lần nào nữa. Tôi luôn tự hỏi rằng tại sao ông nội chỉ xuất hiện trong gương và ông chỉ ngồi một mình trong im lặng. Thậm chí ông còn không nhận thấy sự tồn tại của tôi. Khi tôi lớn lên, tôi dần dần tìm ra được câu trả lời cho mình về những thắc mắc nhỏ ngày đó. Và tôi biết rằng ông nội tuy đang ngồi gần đó, nhưng lại ở một thế giới khác, không gian khác, không hề liên quan đến thế giới của chúng tôi. Hơn nữa, lối sống và cách suy nghĩ của ông nội đã rất khác so với thế giới này. Và dường như thế giới mà ông đang sống có lẽ chỉ tồn tại trong gương mà thôi. Nhưng tại sao ông lại có thể xuất hiện vào đêm đó theo nguyện vọng của vợ và con mình? Liệu có phải có một luồng sức mạnh thần kỳ nào đó vẫn đang kết nối giữa ông với gia đình của mình hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.